thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 12, một lưỡi liềm che cả vòng eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, một lưỡi liềm che cả vòng eo. Có muốn so với cái cô mua không? Câu nói cuối của Trương Sơ Việt làm đầu óc Ôn Tế. U, một tiếng, một người phụ nữ tặng thứ bổ dưỡng kiểu đó cho người chồng danh nghĩa của cô. Chỉ cần động não một chút cũng đoán được quan hệ của họ không tầm thường. Cô nghiêng đầu, nói với anh, đồ đàn ông tệ bạc. Trương Sơ Việt nhíu mày, bị mắng vô cớ. Anh bèn nói, xem ra giờ không phải con bé không vui, mà là em gái đây không vui. Đừng gọi thế, vừa nãy người ta gọi anh là anh Sơ Việt. Anh Sơ Việt, chị ấy mới là em gái ngoan của anh chứ. Ôn Tế nói chuyện đôi khi kéo dài giọng, lười biếng, nghe là muốn bị đánh. Trương Sơ Việt rũ mắt nhìn cô. Hai người sóng vai bước đi. Cô khẽ cau mày, má đã bị nắng làm ửng đỏ, như đang cố ý phân rõ ranh giới với anh. Em gái của con bé với em gái của cô khác nhau. Anh nhìn vào khuôn mặt cô, phát hiện ra việc quan sát những thay đổi nhỏ trên gương mặt Ôn Tế thật sự rất thú vị. Khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Tế thốt ra lời mỉa mai mát mẻ. Dĩ nhiên là khác rồi. Đây là em gái bên ngoài mà. Tôi biết phải làm gì rồi. Ánh mắt Trương Sơ Việt dừng lại trong đôi mắt trong veo của cô. Tôi với cô có thể làm vợ chồng, thậm chí sinh con, còn con bé là con gái của cô hai. Ôn Tế nghe rõ, mắt trợn tròn, miệng vì kinh ngạc mà khẽ há ra. Cô, hiểu lầm rồi, mà anh lúc này đang nhìn bộ dạng lúng túng khi cô nhận sai của cô. Ai muốn sinh con với anh chứ? Ôn Tế hoàn pháo một câu trách móc. Trương Sơ Việt còn giải thích, chỉ là một ví dụ, để cô hiểu con bé là họ hàng gần. Họ hàng gần thì không thể kết hôn hay sinh con. Ôn Tế, ồ, một tiếng, hiểu rồi. Trương Sơ Việt khoanh tay nhìn cô, có phải cứ hễ bắt được lỗi của tôi là cô thích chọc ngoáy không? Ôn Tế nghiêm túc, tôi chọc anh khi nào? Không à, tôi có động ngón tay đâu. Trương Sơ Việt nghe xong, bất ngờ nắm lấy ngón trỏ của cô, chọc vào eo mình. Ôn Tế giật mình, nhìn quanh, như thể đây là việc gì đó không thể để người khác thấy. Còn anh thì bình tĩnh, giờ thì chọc rồi. Ôn Tế, lên xe, anh bỏ túi, roi bò, lấy từ, con gái cô hai, vào cốp sau. Ôn Tế đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đói rồi, cơn tức của Trương Sơ Việt hóa thành cái lẩu trưa nay. Một đĩa rau bỏ vào nồi lẩu cũng bị anh dùng đũa đảo lên. Rồi đặt xuống, tựa lưng vào ghế, chân dài gác lên nhau. Bình thản nhìn cô, hay là cô cứ ăn từng cọng hành một đi. Anh nhìn ra cô cố tình kéo dài thời gian, không muốn về nhà. Ôn Tế khó khăn lắm mới ra ngoài, mà đi với Trương Sơ Việt chỉ là dạo chợ rau. Chán chết, lúc này ông chủ mang thịt bò tới. Trương Sơ Việt hất cằm, để bên cô ấy. Ông chủ cười, cũng cưng chiều vợ gớm ấy nhỉ. Ôn Tế vạch trần, anh ấy lười nhúng, để tôi làm. Nụ cười trên mặt Trương Sơ Việt biến mất. Đợi ông chủ đi khỏi, quả nhiên anh không động tay, chỉ nói, tự nhúng đi. Em gái trong nhà, lại lấy chuyện vừa nãy cô hiểu lầm em họ Thành. Em gái bên ngoài, để trêu. Ôn Tế tự thấy mình nhìn người quá kém, như kiểu đi mua vé số mà chẳng bao giờ trúng. Lúc này cô bỏ thịt vào nồi lẩu sôi sùng sục. Trương Sơ Việt ngồi phía trong, công tắc điều chỉnh lò ở bên anh. Ôn Tế sờ cổ tay bị hơi nước làm nóng, nói, anh trai trong nhà ơi, nóng qua đi. Khụ khụ khụ, Trương Sơ Việt bị ngụm nước suýt sặc chết. Ôn Tế vẫn tiếp tục, anh để lửa to thế, tôi thấy nhúng cả con bò như anh cũng đủ. Yết hầu Trương Sơ Việt trồi sụt hai cái, giọt nước lăn dọc theo cổ. MU bàn tay chặn môi, không vội giảm lửa mà đôi mắt sắc như chim ưng nhìn cô. Sao, cô còn có anh trai ở ngoài à? Ừ, anh tôi ở Tây Thành đấy. Ôn Nghĩa chẳng nói bậy đâu. Trương Sơ Việt đẩy lưỡi vào má. Chẳng biết cô lại chọc anh chỗ nào. Ôn Nghĩa thấy anh ngồi đó. Tay dài vươn ra, kéo cánh quạt điều hòa hướng về phía mình. Anh biết nóng, sao không biết điều lò cho cô. Ăn trưa xong, Ôn Nghĩa bắt đầu buồn ngủ. Trên đường về với Trương Sơ Việt, cô ngủ thiếp đi trên xe, khiến cả đoạn đường yên tĩnh hơn nhiều. Dĩ nhiên cô cũng không phải kiểu chỉ ăn không làm. Sau khi xuống xe, hai người cùng xách đồ mua về. Cô tinh mắt nhìn thấy cái túi nhựa đen mà em họ anh đưa. Nghĩ đến việc anh vừa bảo đó là roi bò, cô cũng chẳng trách được. Nhà ai mà em gái ruột lại tặng anh trai thứ đó chứ? Tôi vừa ngủ trên xe rồi. Anh có muốn nghỉ một lát không? Tôi giúp anh cho bò ăn nhé. Trương Sơ Việt định nói không cần, nhưng nhìn vào mắt cô, lại nhớ đến tối hôm đó cô đấm ngực anh, trách anh mặt lạnh từ chối sự giúp đỡ của cô. Anh thả lỏng miệng, một tiếng, Ôn Nghĩa vui vẻ. Trong nhà này, người làm việc mới có địa vị. Thịt tươi mua về đã được chia ra để vào tủ đông và tủ lạnh. Ôn Tế từ nhà vệ sinh bước ra, rửa mặt xong lại bôi một lớp kem chống nắng, đội mũ rơm lên, rồi gọi to, Trương Sơ Việt, phòng chứa đồ. Ôn Nghĩa chạy vội tới, suýt nữa nghĩ anh lại không trả lời cô. Lúc này, người đàn ông mặc quần dài màu xanh quân đội, áo phông đen nhét vào thắt lưng, hơi cúi người, chiếc áo bó sát mơ hồ phác họa cơ lưng săn chắc. Ôn Tế suýt nữa huýt sáo như dân lưu manh. Nói anh, sao không mặc áo sơ mi trắng đi cho bò ăn? Mấy hôm trước tôi thấy anh diện bảnh lắm mà. Trương Sơ Việt liếc cô bằng đôi mắt hẹp dài. Nói, tiền mua áo đều bị cô ăn hết vào nồi lẩu rồi. Hỏi cái bụng cô ấy. Ôn Thế bị anh làm cho nghẹn lời. Thì tôi cũng giúp anh làm việc rồi còn gì? Trương Sơ Việt lướt mắt nhìn cô. Nói, lại đây. Anh lấy từ trong tủ ra một đôi ủng cao su, mang vào, cô vẫn thích đôi giày vải của mình hơn. Ben nói, anh mang giày công nhân thấy thoải mái chứ gì, không biết ủng cao su cứng thế nào đâu. Trương Sơ Việt cười khẩy, cô còn chê ủng, tôi thấy tính cô còn cứng hơn cái ủng này. Ô, tôi cứng á. Tôi thấy anh mới cứng ấy. Lời vừa dứt, cầm Ôn Tế bất ngờ bị hõm tay của Trương Sơ Việt giữ lấy. Ngón cái và ngón trỏ bóp má cô, khiến miệng cô trúng lại, không nói được gì nữa. Bàn tay anh làm cầm cô cọ sát ngứa ngứa khi giãy giụa. Anh kéo khuôn mặt cô lại gần, trong đồng tử phản chiếu đôi môi hồng mềm mại, tính dạy dỗ của Trương Sơ Việt chợt bị chặn lại, nhìn đôi môi cô như thạch trái cây. Anh mở lời, Ôn Nghĩa, anh vốn định bảo cô ngậm miệng, nhưng khi đọc họ của cô, đầu lưỡi khẽ chạm vào hàm dưới, môi trên dưới hé ra, rồi khóe môi cong lên như chuồn chuồn lướt nước, giọng nhẹ nhàng rơi xuống. Ôn Thế nắm cổ tay anh, nơi đang bóp má cô, một tiếng, ngón tay thô ráp của anh như muốn cào xước mặt cô. Ôn Nghĩa run run mi mắt, nhận ra đôi mắt anh đang tiến gần, hàng mi rậm rạp hắt bóng mờ ảo. Ngoài sân là nắng chói chang, trong phòng là góc khuất râm mát. Cô bỗng thấy hơi sợ. Cãi nhau kiểu này thì cãi ở nhà thôi, đừng để người ngoài nghe thấy. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ, nồng nhiệt, phả lên vành tai Ôn Tế, giọng trầm trầm như lá chuối bị nắng thiêu đốt rũ xuống đất. Như thể cô chỉ cần khẽ đẩy là có thể gạt đi. Nỗi sợ ấy dần tan biến. Cô khẽ, một tiếng, lực bóp trên má cô được rút đi. Nhưng tim Ôn Tế càng đập loạn xạ. Anh nói, lần trước ngã xuống hố thế nào? Quên rồi à, má cô còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay anh lướt qua. Gió thổi qua như lửa đốt củi, nóng ran. Ôn Thế lúc này không kìm được nhịp tim, chỉ muốn trốn khỏi căn phòng chật hẹp có anh, lặng lẽ cúi đầu mang đôi ủng cao su vào chân, không lớn không nhỏ, không không vừa khít, nhưng tuyệt đối không phải ủng của đàn ông. Lúc này, Trương Sơ Việt cúi người dọn dẹp góc lộn xộn, bất ngờ đi ngang một túi nhựa đen quen mắt. Ôn Nhuyễn định bước ra ngoài thì khựng lại. Cô thấy Trương Sơ Việt sắp mở túi nhựa, tim treo lơ lửng, cho đến khi nhìn anh lấy ra một cây roi đen mảnh dài. Đi thôi, Trương Sơ Việt bước ra, thấy cô nhìn chằm chằm cây roi bò, mắt mở to, Ôn Nhuyễn vẫn còn ngơ ngác. Hóa ra đúng là roi để đánh bò thật. Hai người ra khỏi sân, Trương Sơ Việt đi trước, cô theo sau, ánh mắt vẫn dán vào cây roi mảnh anh cầm trên tay. Cỏ thường là lên núi cát, trong chuồng tôi còn để ít cỏ, biết cách cho ăn không? Anh đột ngột quay đầu hỏi. Ôn Nhuyễn giật mình, vội, nhà tôi cũng từng nuôi trâu. Trương Sơ Việt gài cây roi ra bò sau lưng. Ôn Thế lúc này mới để ý vòng eo anh thon gọn. Cây roi nghiêng nghiêng dài hơn cả eo anh, nhưng chưa kịp ngẩn ngơ, hai người đã đến trước chuồng bò. Để tiện lấy cỏ, chuồng bò được dựng trên núi, nhưng đường đi không quá khó. Nhà họ vốn ở trong núi, chỉ là địa thế tương đối bằng phẳng. Cô cho bò ăn số này trước, tôi đi cắt thêm cỏ về, anh nói. Rồi từ sau chuồng xách ra một cái sọt tre to bằng nửa người cô. Nhưng trong tay Trương Sơ Việt cao lớn, chẳng biết là sọt tre trông nhỏ nhắn hay anh quá cường tráng. Tay anh lục trong đống cỏ, lấy ra một lưỡi liềm. Ôn Nhuyễn giật mình, nói, anh nguy hiểm quá, lỡ cắt cỏ mà không cẩn thận làm đứt tay thì sao? Lời cô vừa dứt, Trương Sơ Việt đang cúi người cầm liềm thì khựng lại, ngước mắt nhìn cô, để trên mặt cho người ta lấy, người ta còn nhắm vào sọt cỏ này nữa. Thế chẳng phải tốt sao? Để lúc họ lục cỏ thì bị liềm cứa một phát. Lời anh vừa nói, Ôn Nhuyễn bất chợt muốn cười, bảo, vậy anh đào cái hố, dựng liềm thẳng đứng trong đó, phủ cỏ lên trên, mỗi lần đến chẳng phải sẽ tìm được sao? Trương Sơ Việt khẽ, rút cây roi da bò từ sau lưng ra, đặt lên đống cỏ, rồi gài lưỡi liềm sau lưng, nhận ra ánh mắt Ôn Tế. Anh nhíu mày, thế này cũng nguy hiểm à? Ôn Tế lướt mắt khỏi cái lưng, lưỡi liềm che cả eo của anh, cúi đầu thu dọn sọt cỏ, nói, cây roi da bò này rơi vào tay tôi mới nguy hiểm. Trương Sơ Việt thấy cô chăm chú nhìn cây roi mảnh mềm, nói, đừng làm mất. Ôn Thế cảnh giác ngẩng mắt nhìn anh, tôi thấy cần cầm vũ khí tiện tay để phòng thân, nếu anh còn bất ngờ động tay động chân, tôi sẽ dùng nó đối phó anh. Vừa nãy bị anh bất ngờ bóp cằm, cô chẳng còn sức phản kháng, tiếp theo có khi là cổ cô. Đến giờ tim vẫn chưa ngừng đập mạnh, hàng mi anh khẽ rũ, như ẩn chứa nụ cười khinh khỉnh, nói, vậy nếu cô làm sai, tôi lấy cây roi nào để xử cô đây? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, cuộc cãi vã này đã từ đấu khẩu leo thang thành đánh tay đôi rồi. Cách chương.